Xin lỗi, quá muộn rồi anh à, chương 11, sửa lại nhân vật. Gocchuyenaudio.com, hôm nay tụi MK sẽ sửa lại dàn diễn viên của chuyện nha mọi người. À mà các bạn phải gợi ý cho tụi mình thì mới làm tốt được chứ. Mong các bạn ủng hộ tụi mình nha. Nó, Phan Nguyễn Bảo Trâm, Jelly, 17. Nó một cô nàng phải nói là xinh đẹp aka cô rất rất xinh đẹp mới đúng chứ, thế nên nó CNG The C xếp vào hàng ngũ hot girl. Một playgirl đúng nghĩa, một đàn chị thực thụ, một thiên kim tiểu thư của tập đoàn KT quyền quý. Cháu gái ngàn vàng của gia tộc họ Phan, một gia tộc và một tập đoàn nghe tên không rét mà run. Không những thế nó dẫn đầu bang Angle đứng thứ 2 TG đêm. Phải nói nó thật hoàn hảo, nhưng không một ai ngoài gia đình và bạn bè thân thiết biết mặt cô cháu gái xinh đẹp và tài năng này cả. Hình nó đây nha, Lê Kiều Tú Vi, Ali, BN nó, dễ thương, khuôn mặt baby cute, ngọt ngào nên CNG là hot girl, dịu dàng như một tiểu thư thực thụ nhưng đừng dại dột mà đụng vào. Cô phải dạng vừa đâu, tiểu thư tập đoàn FCI ai cũng biết. Phó bang chủ Angle, còn đây là hình vi, Trần Hoàng Yến Nhi, Harley, bạn nó, xinh đẹp, nhỏ sở hữu body nóng bỏng bên trong nóng CNG chả kém. Nhỏ là một playgirl đã đốt cháy bao nhiêu trái tim của các chàng trai. Thiên kim đại tiểu thư tập đoàn DJ lừng danh mà không ai chưa từng nghe tới. Nhỏ cũng là phó bang chủ Angle, đây là Nhi, Dương Ngọc Hoài Tiên, Rowley, bạn tụi nó. Cô công chúa nhỏ của nước Anh, chỉ cần nhắc đến cái tên Rowley thì không ai không biết. Thông minh, xinh đẹp, nhưng cũng rất đanh đá à nha. Nhỏ cũng là phó bang chủ Angle, đây là hình của chị Tiên nhà ta. Hắn, Phạm Minh Khánh Hoàng, Ken, 18, đẹp trai. Lăng nhăng, là một cool boy thay bồ như thay váy aka lộn như thay áo, hắn chưa có một cuộc tình nào gọi là chính thức. Con gái đối với hắn chả là gì, thiếu gia tập đoàn KL, cháu trai gia tộc họ Phạm ngang hàng với gia tộc và tập đoàn nhà nó. Bang chủ bang Vampire đứng đầu thế giới đêm, hình hắn đây, Phan Nguyễn Bảo Thiên, Kun, BN hắn, anh trai của nó, rất thương yêu em gái. Đẹp trai, ngọt ngào nên đờ si mệnh danh là Baby Boy, ra thế giống nó nhưng CNG cô kém phần lăng nhăng. Phó bang chủ Vampire, Thiên đây nha, Trịnh Hoàng Gia Huy, Kai, bạn hắn, đẹp trai, lăng nhăng thay bồ như thay áo. Yêu CN hơn cả hắn chả có em nào yêu anh hóa một ngày cả. Đối với anh CN gái chả là cái quái gì cả, anh chỉ thích chơi đùa thôi. Thiếu gia tập đoàn HG danh tiếng lẫy lừng, cũng là phó bang chủ Vampire, hình Huy nè, Đinh Hoàng Minh Nhật, Kin, bạn bọn hắn. Hot boy nhưng kiêu ngạo, thiếu gia tập đoàn xe hơi MN không ai không biết. Phó bang chủ Vampire luôn, đây là hình Nhật đập trai ý lộn đẹp trai nà. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mình đã củng cố lại dàn diễn viên của chuyện rồi nha, và tất nhiên tất cả các hình ở trên đều là do tác giả kiếm trên mạng nên đừng ném đá à. Tặng mọi người bài hát nà. He got a boy, SNSD, English translation, IO, GG, yeah, so we start, move, look at her, look, what happened to her that she cut her hair, ha, move, again look at her, look, from head to toe, her style has changed, why did she do that, I'm curious to that, why did she do that, tell me, ha ha, let me introduce myself. Here come trouble, follow after me, you really are something else, who is she, ridiculous, so you know your two self, assertive, sitting I'm average, yeah, I guess she really like him, no way, no way, she became so pretty and sexy, it because of him, right, he almost asked her what her new makeup was. Truthfully, I've seen it for the first time. The deep eye, like a scabies, he was dizzy by just talking to him. You really are something else. You really are something else. Oh, oh, oh, yeah, oh. Oh oh yeah oh, you really are something else. Oh oh oh yeah oh. Oh oh yeah oh, you really are something else. Ayo, stop, let me put it down another way. He got a boy, a handsome one. He got a boy, a kind one. He got a boy, handsome boy. Who took me hat? He got a boy, a handsome one. He got a boy, a kind one. He got a boy, awesome boy. He must have really fallen for him. A heart, me brain, when are you gonna come save me? Will you leave me in your arm and fly? Like a white dream, I'm like, surprise, mental collapse. He want to see me face without makeup. He really like him, would it be okay to show it to him? Oh, never. Right, right, let's keep what need to be kept. Right, right, don't ever forget this until you take off his hat. Oh, oh, oh, yeah, oh. Oh, oh, yeah, oh. Even if he stay up all night, it's not enough. Everything, everything. Oh, oh, oh, yeah, oh. Oh, oh, yeah, oh. Our big fish in church. Everything, everything. Listen to me, you all know him, right? He's a bit young but he's full inside. Sometimes he is as reliable as an oppa, but when he is charming, he is so cute. Oh oh oh yeah oh, oh oh yeah oh, you're crazy, crazy. Oh oh oh yeah oh, oh oh yeah oh, you're crazy, crazy. I'm really angry. Me boy doesn't look at me as a girl. What should he do when he feel hopeless? Should he make him feel jealous? I'm so upset. What should he do? No way, no way, don't stop, let's bring it back to 140. He got a boy, a handsome one. He got a boy, a kind one. He got a boy, handsome boy. Who took me hat? He got a boy, a handsome one. He got a boy, a kind one. He got a boy, awesome boy. He must have really fallen for him. On way next to me, it you, who saw me say and listen to me. You, I'm happy as it is right now. Cause everything will work. He got a boy, a handsome one. He got a boy, a kind one. He got a boy, handsome boy. Who took me hat? He got a boy, a handsome one. He got a boy, a kind one. He got a boy, awesome boy. He must have really fallen for him. He got a boy, a handsome one. Cách chương.